Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, đốt. Bởi vì, song tiết côn, một ca xuất hiện, Mẫn Học từng đặc biệt đối với song tiết côn cái môn này vũ khí tiến hành qua thô sơ giản lược. Nghiên cứu, thật là phi thường hình thức trên ý nghĩa nghiên cứu, dù sao thời gian của hắn rất khẩn trương. Chỉ có thể ngẫu nhiên xa xỉ tiêu xài. Tại Mẫn Học thô sơ giản lược hiểu rõ đến xem. Song tiết côn đại khái chia làm thực chiến cùng hoa thức hai đại phái. Theo thị giác hiệu quả đi lên nói. Hắn không thể nghi ngờ thích hợp hơn tại biểu diễn. Hiện tại cái này niên đại. Các ngành các nghề đều được sáng tạo cái mới. Nếu không muốn gặp phải đào thải. Cho nên. Chẳng những khoa học kỹ thuật tại biến chuyển từng ngày lấy. Vì bắt lấy người xem ánh mắt, song tiết côn hoa thức biểu diễn phát triển tốc độ cũng thập phần rất mạnh. 10 năm trước, ẩn giấu biểu diễn tuyệt kỹ, đổi đến hiện tại khả năng chỉ là trung cấp trình độ. Có thậm chí còn biến thành cơ bản động tác, mà đại bộ phận người xem đối với song tiết côn ấn tượng. Như cũ dừng lại tại Lý Tiểu Long bổ côn đổi tay giai đoạn. Cho nên hơi chút không giống với một chút song tiết côn biểu diễn. Cũng không khó làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Cái này sự hiện tại song tiết côn biểu diễn sân khấu hiệu quả. Đã trở thành bắc cấp bậc tồn tại. Nếu như nói Mẫn Học trước kia tại nhà hàng lúc vung vầy. Là hoàn toàn tại bắt trước Lý Tiểu Long lời mà nói. Như vậy hắn giờ phút này tác chính là tham khảo gia nhập rất nhiều hiện đại hoa thức côn pháp. Biểu diễn chiêu số, không phải nói Lý Tiểu Long không tốt. Luận thực chiến, vị này có thể đem hiện tại vô cùng dùng nhiều thức biểu diễn cao thủ đánh răng rơi đầy đất. Nhưng giờ phút này dù sao không phải chân nhân đối chiến thời điểm. Ta cũng phải thích hợp cùng lúc đều tiến một bà không phải tục một ít giải thích. Hoặc là hướng trắng rồi nói, vậy thì là vì lừa gạt càng đẹp mắt. Hơn nữa, song tiết côn, cả ca chỉ có 3:21. Nhưng hắn khúc nhạc dạo cũng rất dài, đạt đến 30 giây lâu, gần như cả bài hát 1/6 thời gian. Thời gian lâu như vậy dùng tới làm cái gì đương nhiên là dùng để gây sự tình. Tại nồng đậm kim loại hương vị cùng đả kích nhạc nhịp trống trong tiếng. Mẫn Học lấy ra bản nắm ở sau lưng song tiết côn. Ngay người dẫn côn, bóng dáng cùng hiển lộ tại màn trên vải. Ô dưới đài người xem lập tức có chút kinh nghi bất định. Song tiết côn có đặc biệt ngoại hình. Mặc dù là bóng dáng, Mẫn Học vừa mới lấy ra. Dưới đài liền có không ít người nhận ra được. Dù cho không có ở trước tiên nhận ra, liên tưởng ca tên cũng đều giật mình. Cho nên, màn sân khấu trong chẳng lẽ không phải phi thường cao hứng, mà là thấy song tiết côn biểu diễn diễn viên cái này đặc biệt sao tự xấu hổ rồi. Dù sao bọn hắn vừa rồi, nghĩ lầm, bên trong là phi thường cao hứng. Hoan hô lâu như vậy, đương nhiên đại gia cũng không thể xác định, chỉ có mỏi mắt mong chờ. Mẫn Học tự nhiên không biết đạo đài hạ người xem sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ là làm từng bước bắt đầu rồi động tác của mình. Truyền thống kỹ thuật, biến tướng vũ hoa, ngăn chỉ chuyển côn, tại các loại hoa thức vung vẩy đồng thời, Mẫn Học còn gia nhập một ít võ thuật cơ bản thân pháp. Phối hợp hắn to lớn dáng người, thị giác hiệu quả quả thực nổ, xôn xao, hoa lệ kỹ xảo tăng thêm tiêu sái thân hình, dưới đài người xem quả nhiên lập tức bị chinh phục. Một chữ, đốt, hoa hạ người, mỗi người đáy lòng hoặc hứa đô có một phần giấc mộng võ hiệp. Cho nên cũng sáng tạo ra chúng ta đặc biệt võ hiệp văn hóa. Mẫn Học xuất khí động tác, đem những này có mộng loại người sao động thừa số. Theo sâu trong đáy lòng lặng yên tỉnh lại, bọn hắn dục dịch lấy, có chút khống chế không nổi. Tay đã muốn đi theo khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Tiếng ta còn chưa bắt đầu, dưới đài hào khí đã muốn như núi lửa phun trào trước giờ loại. Ẩn nhẫn, cũng không khó cảm nhận được trong đó giấu giếm cự đại lực lượng. Cổ lực lượng này, tại mẫn học đem song tiết côn ném ra. Đến giữa không trung, một cái lộn mèo, hậu, lại vững vàng tiếp được lúc, bị triệt để dẫn để nổ rồi. Đẹp trai, điêu, tiếng vỗ tay, hoan hô, thét lên, không dứt bên tai, mặc kệ người này có phải là phi thường cao hứng. Tình cảnh này hạ, hắn song tiết côn biểu diễn đều đáng giá như vậy ủng hộ. Quá khen rồi, hoan hô tiếp tục không ngừng. 30 giây thoáng một cái đã qua, màn sân khấu trung nhân thủ tùy ý bãi xuống, song tiết côn lợi lạc thu hồi, đón lấy, màn sân khấu người trong bầy khởi tư thế bắt đầu rồi. Rap, đúng vậy, là rap, dưới đài người xem lần nữa kích bắt đầu chuyển động, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ màn sân khấu ở phía trong người không là bọn hắn vừa mới suy đoán. Biểu diễn diễn viên. Mà là chân chính phi thường cao hứng. Cái gì ngươi nói rap có cái gì tư thế không phải có màn sân khấu ư? Chống đỡ làm sao thấy được liệt vị? Thỉnh tự hành não bổ thoáng một tí. Toàn bộ hành trình đứng vẫn không nhúc nhích hát rap tình cảnh. Cái kia họa phong thái mỹ. Nói như vậy, rapper đều có được chính mình tiêu chí tính động tác. Có chút cũng không phải là tận lực bắt chước. Mà là hát đúng chỗ rồi, không tự chủ được tự mang đi ra động tác, âm nhạc giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu, ngay cả có như vậy một loại ma lực, tự giống chúng ta đi KTV ca hát, này thời điểm cũng sẽ không bị khống chế tăng thêm chút ít động tác. Ví dụ như rung đùi đắc ý, lại hoặc phất tay dậm chân, cho nên nếu như không phải phi thường cao hứng chuyên môn tìm cái thế thân lời mà nói. Trong lúc này người này tuyệt đối là bản thân không thể nghi ngờ. Muốn tìm thế thân lời mà nói, cũng không cần lãng phí cảm tình lại bên ngoài nhiều lộng kiếm khối màn sân khấu. Huống chi Chu Tinh Hà nói tất cả kế tiếp lên sân khấu chính là phi thường cao hứng. Chắc hẳn Thiên Vương còn không đến mức cầm danh dự của mình đến hay nói giỡn. Mà ở xác định cái này là phi thường cao hứng bản thân hậu. Hiện trường hào khí không khỏi càng đốt. Nếu như là chuyên nghiệp võ thuật biểu diễn diễn viên, làm được trình độ này đẹp trai tác chính là đẹp trai vậy. Còn không đến mức đột phá thiên tế, bởi vì bọn họ vốn là hỗn lăn lộn cái này phần cơm ăn. Nhưng đổi thành phi thường cao hứng bản thân, sự kiện tính chất tự thay đổi hoàn toàn. Một cái ca sĩ, sáng tác hình ca sĩ, còn có thể có được cường đại như thế võ thuật bản lĩnh. Có thể nào không cho người kinh diễm? Kết quả là, tại mẫn học rap trong quá trình, dưới đài hoan hô dậy sóng dĩ nhiên thẳng đến không gãy qua. Hào khí phi thường náo nhiệt, nhất là tại mẫn học hát đến, hừ hừ hà hắc, thời gian. Bài hát này mặt khác ca từ, bởi vì kỹ thuật độ khó vấn đề. Không phải mê ca nhạc giống nhau rất khó hát ra, nhưng hừ hừ hà hắc bốn chữ này lại bất đồng. Chẳng những không hề độ khó đáng nói, còn có chủng tẩy não ma tính. Nhanh sử dụng song tiết côn, mẫn học tiện tay huy vũ vài cái song tiết côn, dưới đài người xem thập phần tự giác đón hừ hừ hà hắc. Nhanh sử dụng song tiết côn, hừ hừ hà hắc. Kết quả là tại hắn người buổi hòa nhạc thượng, mẫn học rõ ràng dùng hừ hừ hà hắc bốn chữ dẫn phát rồi một hồi 50.000 người đại hợp sướng, trang diện sao mà đồ sộ. Thế cho nên mẫn học hát đến xinh đẹp đá giò lái cũng thật sự dùng một cái đá giò lái gọn gàng mà linh hoạt kết thúc công việc. Lúc đoàn người lại đều có chủng vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, ngoặc kép chấm than, đừng có ngừng, lại đến một lần. Đây là nam tính người xem phổ biến tiếng hô. Rất đẹp trai, muốn ôm một cái, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Cái này đương nhiên là nữ tính fan hâm mộ tình cảm biểu đạt. Đốt, quá đốt, một thủ, song tiết côn này bảo toàn trường. Cái này không chỉ là một hồi thính giác thịnh yến, lại càng một hồi thị giác thịnh yến. thanh âm cùng động tác hoàn mỹ dung hợp, âm nhạc cùng công phu song trọng chất chồng, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tóm lại, toàn trường người xem, mặc kệ trước kia có biết hay không, phi thường cao hứng. Đêm nay hậu, cái tên này đều muốn thành vì bọn họ không thể không bao giờ nhạt phai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.